Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 633. Khuê mật, đến chiến, 26. Mà Mục Thâm ở Quân Nghiên trong nhà trụ quá vài lần. Rất có ấn tượng, hàng xóm Giáp cảm khái nói. Lão Đào gia nữ nhi đều có đẹp trai như vậy bạn trai tới đón. Hàng xóm Ất nói. Mặt trong xe đi ra rõ ràng là cái mập mạp, lĩnh cư Giáp phản bác nói. Kia lại có cái gì? Có tiền là được à? Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm cái khai hào xe con rể. Quân Nghiên nghe là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lúc nhất thời thật muốn tê lạn bát quái nhân miệng. Nàng thay đổi quần áo hạ đi mở cửa. Quả nhiên thấy được đứng ở cửa khẩu mặc chính trang Mục Thâm Ni. Quân Nghiên cười nói. Trong phòng ngồi trở lại. Không xong, đi trước làm chuyện đứng đắn, Quân Nghiên nói. Ta nói chính là chuyện đứng đắn, hắn ở tại chỗ suy tư một trận. Tùy Quân Nghiên đi vào nội viện, Quân Nghiên đóng cửa lại. Nói, ta không cần thiết ngươi phụ trách. Mục Thâm cười lạnh, ta biết ngươi không thiếu tiền. Nhưng ngươi thiếu thế lực, ta sẽ là ngươi cẳng tránh gió. Của ngươi tấm mộc, chỉ cần ngươi vận dụng hảo. Ta có thể không có lý do duy trì ngươi. Nghe đi lên rất là làm nhân tâm động đâu. Bất quá, Quân Nghiên chán ghét nhất bị cho rằng uy hiếp, ngươi không nói rõ mục đích. Ta sẽ không với ngươi kết hôn. Mục Thâm Ni, ta trưởng thành. Nhu cầu cấp bách muốn một cái lão bà chồng đỡ bãi. Nếu lý do đơn giản như vậy lời nói. Đi theo hắn hiện thời giá trị con người. Tìm cái ai không đi à. Càng muốn tìm cái tướng mạo thường thường nàng. Mục Thâm giải thích nói. Ngươi là ta chạm qua đệ một nữ nhân. Con người của ta thích theo một mà chung. Quân Nghiên xấu hổ. Đại ca, ngươi thâm tình như vậy chân thành nói lời này thật sự tốt sao? Quân Nghiên có chút mau cốt tủng nhiên a. Hắn gặp Quân Nghiên không đáp lời. Tiếp tục nói. Ta biết ngươi sẽ đối phó Thẩm Lê. Có ta ở đây dễ như trở bàn tay. Cảm ơn. Hoàn toàn không cần thiết, nếu nhiệm vụ đều nhường nam phụ làm, kia nàng chính là đến du lịch, tồn tại cảm cũng quá thấp chút, Mục Vân Tường ta cũng có thể giúp ngươi đối phó. Quân Nghiên ngước mắt, nghiêm cẩn nói, vì sao là ta nhận định ngươi. Quân Nghiên không giận phản cười, rõ ràng ngươi phía sau có một mảnh thảo nguyên. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, nói, có người báo mộng nói với ta. Muốn hảo hảo bảo hộ ngươi, ta vốn không nghĩ đồng ý, nhưng là mấy ngày nay lặp lại làm đồng nhất giấc mộng. Cuối cùng lòng ta mềm nhũn, người kia là Triệu Khanh Cùng. Người kia cũng chỉ có Triệu Khanh Cùng, hắn sau khi đi, còn lo lắng của nàng an nguy, còn muốn báo mộng cấp Mục Thâm, cầu xin hắn đến chăm sóc thật tốt nàng. Trong nháy mắt, nàng nước mắt rơi như mưa. 0058 nói qua. Muốn báo mộng, cần phải có rất cao siêu pháp thuật, người nọ cần phải có hủy thiên diệt địa năng lượng tài năng chế tạo cảnh trong mơ. Hơn nữa chế tạo cảnh trong mơ nhân, nếu vận dụng không tốt, sẽ lọt vào phản phệ. Một hai thứ, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là lâu dài tới nay, hội tổn thất hơn phân nửa pháp lực. Quân Nghiên một mặt khóc, một mặt tưởng hắn vì sao như vậy ngốc. Mình biết rõ nàng hiện tại tối khuyết thiếu chính là tín nhiệm cảm. Tối khuyết thiếu chính là cảm giác an toàn. Khả hắn đem bản thân sở hữu gì đó đều cho nàng. Lại đã quên bản thân. Nếu Triệu Khanh Cùng đã chết, nàng khó có thể tưởng tượng. Nếu Triệu Khanh Cùng đã chết, nàng còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ sao? 0058 nói. Bình tĩnh, hắn chỉ là một chuỗi số liệu. Ngàn vạn đừng nảy sinh muốn cùng hệ thống không gian chống lại ý tưởng. Ngươi nếu mạnh mẽ ở lại nghịch thời không? Như vậy của ngươi sống lâu sẽ vĩnh viễn ngưng hẳn, thả trộm không song thai. Quân Nghiên sờ soạng đem nước mắt, nói, ta đã biết, ngay cả tiền đồ lại nan. Có hắn ở, chẳng sợ ăn là hạt sen, đều là ngọt. Lần này, Quân Nghiên không có lý do gì cự tuyệt Triệu Khanh Cùng hảo ý. Nàng thống khoái cùng Mục Thâm lĩnh chứng. Hết chương.